Lực lượng trong tay nàng không chỉ có quân sự mà còn có kinh tế và truyền thông. Uy Ân dùng nhiều cách, không chỉ hạ thần, mà làm dân tâm hướng theo. Chỉ có điều, bị nữ hoàng ở trước mặt thần dân thì là một khối băng lạnh, nhưng ở trước mặt vương phu lại là một người phong tình đến động lòng hoàn toàn khác biệt. Thực tế khi Athena mang thai, rất nhiều hành vi câu nệ lúc trước cũng buông tả, để cho tên nam nhân đê tiện liên tục lừa gạt nữ hoàng bệ quả. Hậu quả là nữ hoàng bệ hạ bị ê mông làm ngày hôm sau phải ở trên giường mà phê duyệt công văn. Làm Trần Duệ giờ khóc giờ cười là trong tay Mi Dơ cũng có một quyển sách nhỏ. Bên trong ghi lại trước khi Trần Duệ đi thế giới loài người đã cùng Athena ân ái bao nhiêu lần. Các tư thế cũng được miêu tả chi tiết, tỉ mỉ. Mị ma ở bên rất rõ ràng vùng nhỏ đang có nước chảy ra. Lúc nữ hoàng bệ hạ mãnh liệt yêu cầu, hắn không nói gì dựa theo cuốn sách nhỏ mà tái diễn nở lần. Những động tác kia đều là động tác đơn giản dễ làm. XXX đã là niềm vui thú khi thể xác và tinh thần đều buông thả, tâm linh và dục vọng dung hợp với nhau. Nếu như mà cũng có nhiều quy định như võ thuật, thì sẽ phá hư cảm hứng. Nhưng mà vào lúc này, nữ hoàng bệ hạ đã tiến vào trạng thái thất thần, làm bao nhiêu lần rồi cũng chả nhớ, cứ mặc cho hổ lộng. Có thể đoán được, cái cuốn bí kíp mang thao lưu hành về sau, không biết là phúc hay là họa. Ta biết rồi, bệ hạ nhìn nữ hoàng bệ hạ khuôn mặt trong trẻo xinh đẹp nhưng lạnh lùng, Trần Duệ đối với nàng trước mắt, hướng về cái mông của nàng. Nữ hoàng bệ hạ không thể nào lạnh lùng được nữa, đỏ mặt liếc mắt một cái. Trần Duệ cười ha ha, tiến đến ôm lấy Mi Dơ cũng như là Athena và Cơ Á, mới liếc về Athena. Lô Mượn đại gia đã lập tức đứng chắn phía trước đi li ơ. Trần Duệ không nói gì, ôm Lô Mượn. Cái ôm nhẹ thật sự không nhẹ chút nào, nói đúng hơn là có tiếng xương răng rác kháng nghị. Lô Mượn đại gia bị ôm nhe răng trợn mắt. Đi li ơ cười, tiến đến ôm cả hai ai, đội trưởng. Sớm quay về chiếu cố cho Athena, cả ba người có chút tình cảm đặc thù, đều cùng nhau xuất sinh nhập tử. Ngoại trừ Lô Mượn nói vài câu đùa dai như Dương Đại Nhân, còn bình thường đều gọi là đội trưởng. Trần Duệ ứng tiếng, rồi hướng Phỉ Thúy Long và Alice gật đầu. Phách Ly U Cơ còn đang bế quan, tiến thêm một bước lĩnh ngộ lôi đỉnh liên gia nên không xuất hiện. Một đạo tinh quang chi môn màu lam nhạt hiện ra trong mắt. Trần Duệ đang muốn đi vào, Alice ở đằng sau chạy tới, chặn ngay phía trước, miệng thở hổn hển, ca ca đi sớm về sớm nhớ rõ ước định hôn nhẹ của chúng ta nha. Trần Duệ trong nháy mắt cảm giác được, sau lưng rất nhiều ánh mắt sắc bén như dao bắn vào hắn, tất nhiên sắc nhất là vị tỷ tỷ bệ hạ kia. Trong lòng chột dạ, rốt cục hiểu thế nào là như mang tại bối Alice một chiêu đắc thủ, lập tức buông tay thối lui. Một bộ dạng biểu lộ u oán như muốn nói lại thôi, lúc này đâu đâu không cẩn thận chém thêm một đao, con cũng muốn cùng ba ba hôn nhẹ. Trần Duệ thiếu chút nữa thì ọc máu, vội trốn lẹ qua tinh không chi môn. Sau lưng là tiếng của trùng biến hình hô to, chủ nhân, đẹp trai quá, hôn nhẹ cái. Tại một nơi khác, sự kiện mất tích của hoàng tử Arthur càng thêm trầm trọng. Arthur ở trong hôn lễ cử hôn mọi người, khiến cho công chúa Bi 7 năm chờ đợi, làm công chúa thề sẽ không bao giờ lấy chồng nữa là chuyện mà cả thế giới đều biết. Đứng trước lợi ích quốc gia, đào hôn cử hôn cũng tốt, công chúa trung thân không lấy chồng cũng tốt, chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là vấn đề của Lam Diệu đế quốc. Sau đó sự kiện hoàng tử Arthur tử vong mất tích không phải bình thường. Arthur dâu lơn không chỉ là hôn phu của công chúa Bi Tam hoàng tử Cửa Long Hoàng đế quốc, đồng thời còn là lĩnh chủ của đại lãnh địa Kim Diệu của Long Hoàng đế quốc, cho nên sự mất tích của Arthur tạo nên ảnh hưởng rất ác liệt, cho nên mới nói việc cử hôn chỉ là chuyện nhỏ. Quan hệ của Long Hoàng và Long Diệu vì thế cũng khẩn trương hơn, các lời đồn nổi lên tứ phía, các vương quốc phụ thuộc cũng bị áp lực. Chỉ có điều, song phương cao tầng vẫn tin tưởng, sự kiện này tuy ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng còn lâu mới trở mặt nhau, vấn đề mấu chốt là chính trị chứ không phải chiến tranh, chỉ cần đạt được lợi ích. Vì thế quan hệ của hai nước cũng không xấu đi. Trong sự kiện này, uể oải nhất phải kể đến Victor của Lam Đi Hệ đế quốc. cốn là muốn cho muội muội bi y xuất giá. Kế hoạch khống chế thế lực của hắn cũng tan thành mây khói. Ai ngờ lúc ván đã đóng thuyền thì muội phu A Thơ lại mở miệng từ chối. Mà bi y cũng nhân cơ hội này tuyên bố không lấy chồng. Có không ít thế lực trung lập hướng về bi y, làm cho Victor phát điên. Cốn là phần thắng nắm trong tay, thì bây giờ bị bi y mượn cơ hội phất lực, thoáng cái cả cục diện đều bị cải biến. Victor không chỉ một lần hoài nghi A Thơ và bi y cấu kết diễn trò với nhau, nhưng làm thế thì A Thơ không có chỗ lợi nào, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, thật không thể nào hiểu nổi. Trong Long Hoàng đế quốc đồng dạng cũng bị chấn động không nhỏ, rất nhiều gia tộc và thế lực xem trong A Thơ đồng loạt thu liễm lại, cao hứng nhất chính là người cạnh tranh với A Thơ. Trước mắt lãnh địa Kim Diệu bởi vì nắm giữ nắm rượu Hoàng Long và mũ giáp mắt pháp trò chơi trong bảo khố, thêm vào đám người Isabelle kinh doanh, phát triển còn mạnh hơn trước. Chỉ là Kim Diệu không còn nghi ngờ đã trở thành một khối thịt béo to, nhị hoàng tử Gafin lấy lý do lãnh đại không thể vô chủ mà hướng Z đại đế xin quyền tạm quản lý Kim Diệu lãnh địa, nhưng đều bị cự tuyệt. Chế khí giới đối với việc biến mở ất của vị tông sư cũng biểu lộ sự chú ý cao. Đích giai tông sư có giao tình với A Thơ tuyên bố, nếu ai có thể cung cấp thông tin hoặc tìm thấy A Thơ sẽ được hắn ban thưởng phong phú, trong đó có một kiện chuẩn thuần khí. Tin tức này làm kích thích không ít dòng binh, nhiệm vụ tìm kiếm A Thơ đã lan truyền toàn thế giới, đáng tiếc là không có thu hoạch gì. Hỗn loạn nhất là cao tầng Quang Minh giáo hội, bởi vì bọn họ từ ra file mà biết được tin tức mới nhất. Hoàng tử A Thơ không những không chết mà còn lập được nhiều đại công, thủ hộ giả phá hủy hắc tử đồ chủ tế đàn. Trong không khí hỗn loạn, không ai biết rằng, kẻ mà ai cũng đang kiếm tìm ấy, đang hóa trang thành một bồi bàn, đi vào trong phủ lĩnh chủ của Kim Diệu lãnh đại, cố tình cho Isabelle và Lâu Lơ một kinh hỉ. Quả nhiên, phía ngoài đại sảnh lĩnh chủ phủ, liền nghe được giọng của Isabelle và Lâu Lơ trò chuyện, nhưng mà hình như không chỉ có hai người, mà còn có một nữ nhân khác, khá quen tai, không phải Vơ Gia Ni Cơ cũng không phải Mây Phe nhất thời không nhớ ra. Trần Duệ chậm rãi đi vào đại sảnh, bên cạnh Lâu Lơ và Isabelle là một nữ nhân xa lạ, nữ nhân này có mái tóc dài màu lam, làn da trắng nõn, tướng mạo bình thường, làm cho Trần Duệ có cảm giác quái lạ. Giống như nữ nhân trước mắt chỉ là một loại biểu tượng. Siêu cấp hệ thống hiển thị là linh hồn, tổng hợp thực lực lại là không cơ si nào phán đoán. Trần Duệ đôi mắt cô rút lại, đối với hắn quen thuộc, chỉ có một người. Là nữ nhân đáng sợ đó, vô luận tâm kế hoặc thực lực, đủ để đánh đồng với Raphael, Michael, Satan. Hắn vốn tưởng nữ nhân này đã bị chôn vùi ở Quang Minh Thánh Sơn đỉnh, không ngờ nàng vẫn chưa chết, hơn nữa còn tìm đến được nơi này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1004, lại hợp tác. Trần Duệ lúc đi vào đại sảnh, nữ nhân kia như cảm nhận được cái gì, quay đầu lại nhìn hắn, nhíu mày. Lâu Lơ và Isabelle theo ánh mắt mà nhìn, nhất thời cũng không nhận ra Trần Duệ, nhưng nhận ra cặp mắt quen thuộc, tựa hồ hiểu ra. Nàng kia cảm ứng được gì đó, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười kỳ dị. Trần Duệ cảm giác được cổ tay trở nên nóng bỏng, một cái ấn ký lục tinh dần nổi lên, sắc mặt không khỏi biến đổi. Cái ấn ký này lẽ không nên tồn tại, không thể tưởng được là khi cô gái này hạ lực nó lại xuất hiện. Hắn trong lòng biết hành tung đã bại lộ, liền thu Lâu Lơ và Isabelle vào phong tinh đài. Chiêu thức này là chiêu bảo vệ người thân mạnh nhất. Ai than đại nhân, từ lúc chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nữ nhân này, ngày đó đã cùng Trần Duệ đi đến thế giới mặt đất. Ai than, trong trận chiến Quang Minh Thánh Sơn, Ai than luôn ra vẻ thân mật với Trần Duệ đã chính thức lộ giang nanh, đem Trần Duệ chế tạo thành nhân thể bom uy hiếp Mikaeler. Trần Duệ đối với Ai than vẫn luôn cảnh giác, nhưng vẫn suýt nữa như thế mà chết. Mặc dù cuối cùng Trần Duệ mạo hiểm, lợi dụng phân thân của Tu La lừa gạt hai đại bán thần, cuối cùng sử dụng phong ảnh ngoan toàn thân trở lui, nhưng lực lượng và tâm trí Pai Than để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Lục ấn ký trên cổ tay vốn là chỗ ký sinh của Pi Thông, còn có thể cung cấp 3 lượt cướp đoạt sức lực. Trần Duệ dung qua một lần với Long Hoàng Paelisi tại Long Cốc, về sau tại trận chiến trên Quang Minh Đỉnh. Lúc ấy hắn lợi dụng không gian thần khí của Huy Hoàng Tháp thoát đi, cảm giác được lục tinh ấn ký biến mất. Trần Duệ vừa dứt lời, lập tức phát động Nazi, trong nháy mắt đã hiện ra một vùng núi hoang ngoại ô của lãnh địa Kim Diệu. Không cần phải vội vã chạy trốn như thế, thanh âm Python đều vang ở phía sau. Chỉ là muốn kiếm một địa điểm thanh vắng để nói chuyện mà thôi. Trần Duệ dừng lại. Trước mặt đại nhân Python, tiểu nhân vật như tao sao dám nghĩ tới chuyện chạy trốn cơ chứ? Python cười phá lên, giống như nghe được điều buồn cười nhất thế giới. Thanh âm như tiếng chuông bạc vậy, rất dễ nghe. Trần Duệ âm thầm tập trung lực lượng, đề phòng ở trạng thái cao nhất. Hắn biết rõ nữ nhân này rất tàn nhẫn, giết người không hề gớm tay. Python cũng không có động thủ, thu lại tiếng cười. Đúng là, không thật tế, từ này là hợp lý nhất. Không chỉ với ta, mà còn là với tờ En Mai cờ tự cao tự đại. Lúc trước ta mang theo tiểu nhân vật là ngươi xâm nhập Thánh Sơn, cùng tên Mai cờ hung ác lưỡng bại câu thương, mà tên tiểu nhân vật lại thuận lợi mang đi phong chi chương rời đi. Giống như tát một cái mạnh vào mặt vậy đấy. Xấu hổ quá, rùa thôi. Trần Duệ không kiêu ngạo, cũng không xiểm nịnh. Hắn và Python coi như cũng là người quen, tỏ thái độ thì có vẻ dư thừa. Python đại nhân xuất hiện làm ta có chút ngoài ý muốn, ta cũng có chỗ ngoài ý muốn. Vào tình huống lúc ấy, đang cùng Michael chạy trốn, do lúc ngươi thi triển Huy Hoàng Tháp tạo ảnh hưởng ít nhiều ra bên ngoài, nếu không cho dù ta có liều mạng cũng không thể thoát ra khỏi vết nứt không gian đó. Trần Duệ không ngờ cơ hội để Python chạy trốn không ngờ là do hắn ban tặng. Trong nội tâm thầm than người tính không bằng trời tính. Tìm được ngươi đúng là không dễ, nhưng mà cũng không khó. Python mỉm cười. Nhất là ta không có ngốc, thanh danh của hàng tử A Thơ quá vang dội, khó tránh khỏi một người nhàm chán như ta cũng phải chú ý. Hơn nữa là còn có tiểu thê tử long tộc của ngươi ở đây, càng xác định suy đoán của ta. Dung mạo nàng có biến ảo, nhưng vẫn không giấu được ta. Làm ta sợ hãi thán phục là nàng tấn cấp với tốc độ thật kinh người, thật giống với hoàng tử điện hạ kiêm chế khí tông sư. Đúng rồi, vừa rồi cái không gian sức lực cũng thật kinh người, ta căn bản không biết các nàng biến mất như thế nào. Trần Duệ nhíu mày, có lẽ ta đang nghi. Nhưng ta tin rằng đại nhân không đến đây chỉ để cảm ơn ta. Tại sao lại không chứ? Điện hạ, khi nói đến hai từ, điện hạ, Python cười có vài phần đâm chiêu, ta quả thật là rất cảm ơn ngươi. Ta thấy ngươi giống như đang uy hiếp hơn. Trần Duệ cười đáng tiếc thân phận này đối với ta cũng không có quan hệ gì quá lớn. Ta trở thành hoàng tử, chỉ vì vài món đồ cần phải lấy mà thôi. Cho nên trước đó còn cự tuyệt một cuộc hôn nhân chính trị vô cùng có lợi. Hiện tại ta chỉ muốn giành nhanh rút nhanh. Nếu như ngươi muốn cảm tạ thì hãy cảm tạ tên gia hỏa kia, chứ đừng cảm tạ ta. Lời tuy nói vậy, nhưng nếu Python thật sự ra tay với Long Hoàng Đế Quốc, Trần Duệ tất nhiên sẽ không ngồi nhìn. Nhưng mấu chốt nhất không phải ở thế giới mặt đất mà là ma giới. Python đối với việc hắn ở ma giới cũng biết vài phần, một khi trở lại ma giới trả thù, đó mới là điểm chết người nhất. Mizer và Catherine cơ bản là không thể nào tránh, hơn nữa Athena lại mang thai, hậu quả thực khó lường. Nghĩ đến đây, trong Trần Duệ dung lên một cỗ sát khí mãnh liệt đối với Python. Bất kể thế nào, hắn phải nghĩ tới biện pháp kết thân bằng hữu với kẻ địch có uy hiếp cực lớn này. Không biết có phải ta bị ảo giác hay không, nhưng ta cảm nhận sát ý từ ngươi. Trần Duệ biết Python cực kỳ nhạy cảm, vội lắc đầu, đương nhiên là ảo giác. Đối với một vị bán thần đỉnh phong bất khả bại sao ta có ý nghĩ buồn cười đó được, chỉ là đang nghĩ làm sao để bảo toàn tính mạng thôi. Ta chẳng thấy điều đó buồn cười chút nào, nhất là sau khi may mắn thoát khỏi Quang Minh Thánh Sơn. Python nhìn hắn thật sâu, hơn nữa ta không nghĩ là mình có thể giết được ngươi, mà có khi chỉ một sơ sẩy, cái ý nghĩ buồn cười kia lại có thể thành sự thật. Phai Than đại nhân xem trọng ta quá rồi. Trần Duệ ngoài miệng nói thế, trong lòng lại tự hỏi a àm sao để đổi dược vị ác khách này. Không phải là ta xem trọng ngươi, mà bài học tại Quang Minh Thánh Sơn đã dạy ta điều đó. Ánh mắt Phai Than lóe lên dị sắc, ta không biết nên hình dung ngươi thế nào. Thực lực ngươi tuy rất kém, nhưng cái này chỉ là tam thời. Thật khó có thể tưởng tượng được năng lực của ngươi. Ngươi có thổ chi chương tùy ý thi triển, có được huy hoàng tháp, có được bồn nguyên hủy diệt, còn rất nhiều thứ không tưởng tượng nổi. Ta hiện tại nghi vấn lớn nhất là ngươi có phải ma tộc, có phải là nhân loại nữa không, hay là một đặc thù nào đó, chuyển kiếp thành người. Ta cũng không muốn nói, lần trước ngươi đã tiêu diệt ảo giác phân thân cấp thần quốc của ta. Không phải chuyển sang kiếp khác mà là xuyên việt trọng sinh trong người khác. Trần Duệ thầm nghĩ một câu rồi lắc đầu, chỉ là một loại đặc cụ quốc độ đặc thù có hiệu quả mà thôi. Nếu thật là thần quốc thì xin lỗi cho ta thất lễ, người chạy trốn lúc này phải là đại nhân. Là sao? Phai Than cười cười, bầu không khí chung quanh trầm xuống. Ta thừa nhân đã xem thường ngươi, nhưng sai lầm đó sẽ không hai lần tái phạm đâu. Áp lực khiến cho Trần Duệ căng thẳng. Trong trận chiến ở Quang Minh Thánh Sơn, linh hồn Phai Than đã bị Mai Cờ đánh trọng thương, tất nhiên vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng thực lực vẫn là bán thần đỉnh phong, Trần Duệ căn bản không thể đối kháng. Mặc dù còn kỹ năng hóa ruồi, huy hoàng tháp, tinh không chi môn, hay hàng loạt pháp bảo chạy trốn khác, nếu dùng toàn lực tất nhiên có thể chạy thoát, nhưng cũng không dễ dàng gì. Đồng tử Phai Than co giật, chứng kiến Trần Duệ từ trong tay rút ra một cái vật hình tròn, trung tâm à một khối đa diên màu trắng, có khắc thượng cổ phù ngữ, chung quanh mơ hồ ê hiện ra 6 loại ánh sáng màu thải quang. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt nói cho Phai Than gió là một thứ vũ khí đáng sợ, một khi phát động, sẽ phải chịu siêu cấp trọng thương. Quang chi hoàng lôi, vũ khí trí cao của thiến sứ Gia Phai El có tính chất tự bạo. Ta cảm thấy loại vũ khí đó đối phó với cường giả thần cấp vẫn chưa đủ, nên dung hợp 6 loại nguyên tố mạnh nhất chế tạo ra, cực chủ yên diệt, lực sát thương cao hơn hẳn. Trần Duệ nhảy cảm bắt được ánh mắt kinh hãi của Phai Than, cười nói Phai Than đại nhân kiến thức phong phú, chắc không cần ta giải thích về cực chủ yên diệt đâu nhỉ. 6 loại nguyên tố mạnh nhất kết hợp, nếu như 6 loại nguyên tố cùng nhau thi triển, thì tới thần linh cũng phải kiêng kỵ. Cứ thế mà được ngươi chế tạo thành đạo cụ chế tác phụ trợ, đúng là đại tài tiểu dụng. Phai Than hừ lạnh nói, ngươi có thể gom đủ 6 loại nguyên tố thuận lời chế tạo cực chủ yên diệt, xem ra có quan hệ không nhỏ với 6 đại nguyên tố quân vương. Nếu như nơi này là nguyên tố vị diện thì người chạy trối chia ít sở đúng là ta. Đáng tiếc nguyên tố vị diện sớm đã bị phong ấn. Chủ vị xuất hiện nguyên tố quân vương chỉ là hình chiếu suy nhất, 1/1000 lực lượng cũng không đạt đến. Phong ấn nguyên tố vị diện, Trần Duệ động tâm, bất quá cũng không muốn tại vấn đề này dây dưa, nhín bao nói, như đã nói, ta đến đây chỉ là tìm vài kiện đồ vật, phong chi chương chỉ là một trong số đó. Hiện tại muốn xem thử biểu hiện của cái này, đối với đại nhân có ý nghĩa đặc thù, thỉnh đại nhân xem xét. Sau đó, hắn lấy ra một cái chén trắng, chất liệu kim loại chạm trổ lên gõ, ẩn hiện ra quang mang nhu hòa. Phai Than cảm nhận rõ ràng khí tức phát ra từ cái chén, cảm thấy linh hồn thanh thản. Một trong quanh minh tam thánh vật, chén thánh. Dị sắc của Phai Than rơi vào trong mắt Trần Duệ, sắc mặt cũng vui vẻ hơn. Nó còn có một cái tên vô cùng quen thuộc đối với ngươi, Ngân Cháp. Quả nhiên là đồ đựng sang tạo. Ánh mắt Phai Than bày ra lực lượng của nó tựa hồ. Không sai, loại thánh hồn này có thể cho u chỉ linh hồn bị hao tổn. Lời vừa dứt, chén thánh trong tay Trần Duệ đã biến mất. Không chỉ thế, nó còn có công dụng đặc thù, có thể làm cho bổn nguyên sang tạo tăng mạnh một bước lãnh ngộ. Ngươi một bên là cầm dao nhỏ uy hiếp, một bên cầm túi tiền dụ dỗ. Phai Than nở nụ cười, nhưng sát ý không hề giảm đi, mà còn mãnh liệt hơn. Ngươi cho rằng như thế có thể hù dọa được ta? Phai Than đại nhân, chúng ta coi như là lão bằng hữu, cũng không phải là hoàn toàn không biết gì về nhau. Trần Duệ mặt không biến sắc. Đại nhân có nhớ lần trước ta đã nói, ta cần tìm một người, có thể ngay trong Thánh Sơn. Đáng tiếc, lần đó không có quá nhiều thời gian tìm kiếm. Hôm nay ta đã xác định được vị trí của nàng trong Thánh Sơn, ý niệm cũ ta vẫn chưa từ bỏ. Con mắt Phai Than híp lại, Trần Duệ không chút tránh né con mắt nàng. Quang Minh Thánh Sơn sáng tạo bổn nguyên, cái này luôn là mục tiêu của đời của Phai Than, hẳn là không thể nào đơn giản từ bỏ được. Phai Than vuốt cầm, ngươi quả nhiên là người thông minh, đã đoán được ý đồ của ta. Nếu đã có cùng mục tiêu, sao không ngại một lần nữa hợp tác, trên cơ sở bình đẳng với nhau. Nhưng mà lực lượng phòng hộ Quang Minh Thánh Sơn lần trước ngươi cũng thấy giấy, có nắm chắc có thể tiến vào lần nữa không? Đương nhiên là có, chẳng lẽ ngươi đã quên, chén thánh vừa rồi là một trong Quang Minh Tam Thánh Vật. Trần Duệ nhẹ nhàng gương quang chi hoàng lôi trong tay hơn nửa cái khỏa gì đó, là ra phai eo tự đưa cho ta. Xem ra thân phân hoàng tử, có phân lượng hơn ta tưởng. Phai Than trong lúc vui vẻ lộ ra một tia vũ mị, vẻ băng lãnh sát khí cuối cùng cũng mất đi. Không chỉ là hoàng tử, còn có mặt khác nữa. Từ từ đại nhân sẽ rõ. Trần Duệ dương lục tinh ấn ký trên cổ tay. Thủ đoạn này của đại nhân cao tay ấn hơn ta tưởng, tưởng đã thoát đư ở, ai ngờ vẫn còn tồn tại. Chỉ là một ít thủ đoạn để tồn tại thôi. Dù sao, linh hồn của ta có thể tại đó gửi qua lại. Yên tâm, nó không có ảnh hưởng gì đến ngươi. Nếu không tin ngươi cũng sớm cảm ứng được. Hiện tại ngươi có thể tiếp tục sử dụng hai lần cướp đoạt. Trần Duệ gật đầu, lạnh nhạt nói với Phai Than, quang chi hoàng lôi, chén thánh, mối quan hệ đặc thù với Thánh Sơn, như thế đã biểu lộ thành ý của ta, mà đại nhân cũng đã nói, chúng ta bình đẳng hợp tác, ép thế thành ý đại nhân bỏ ra là gì? Tháp Huy Hoàng, ta có thể dùng để trợ giúp ngươi không chế hắn, mặc dù ngươi không có thực lực tương ích, cũng có thia A có ích. Chỉ cần có thể chính thức nắm giữ Tháp Huy Hoàng, chiến lực của ngươi sẽ tăng thêm một tầng. Không chỉ có thế, hắn còn có không gian công năng đặc thù, muốn mang một người đi không khó, cho dù đó là Quang Minh Thánh Sơn. Mọi chuyện trước đây của hai ta coi như xóa bô hết. Trước khi đến Thánh Sơn, ta cần mượn chén thanh của ngươi khôi phục linh hồn bị thương và lực lượng. Trần Duệ cau mày, đam chiêu, rồi cười vui vẻ thành giao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1005, cha con và chân tướng. Phai Than không phải không muốn diệt trừ Trần Duệ, nhưng mà lợi ích trước mắt, nàng cần phải dựa vào Trần Duệ để tiến vào Quang Minh Thánh Sơn cảm ngộ sáng tạo bồn nguyên. Dù sao đây cũng là mục đích cuối cùng của nàng trong nhiều năm ẩn núp trên thế giới mặt đất. Trần Duệ đối với Phai Than sát tâm quá lớn, bởi vì Phai Than đã đe dọa đến người thân và bạn bè của hắn. Hắn hợp tác với Phai Than không phải là vì lợi ích mà là tình thế bắt ép. Cho dù là Kiêu Oanh Chi Hoàng Lội hay Chén Thánh cũng không thể chính thức khống chế Phai Than, chỉ là tăng thêm lợi thế của hắn, khiến cho hắn hiện tại có thực lực không bị hạ phong, xem như là kết quả tốt nhất. Về phần Tháp Huy Hoàng, là một thu hoạch ngoài ý muốn, cũng như là một phần hợp tác cửa hai bên. Phai Than muốn tiếp tục sống trên lục tinh ấn ký, nhưng bị Trần Duệ khéo chối từ. Chỉ nói chừng nào đi Quang Minh Thánh Sơn mới cho ở hờ. Trần Duệ chuyển chủ đề tới bình đẳng khế ước, cũng bị Phai Than nhẹ nhàng chuyển đi. Sóc Hy tự mình trải nghiệm Trần Duệ hủy bỏ bán thần cấp khế ước, cùng với lực lượng thần quốc kỳ dị, ít nhất tại phương diện tâm kế. Phai Than đã không còn tính tình cao cao tạo thượng, mà là MNG Trần Duệ đối đãi ngang hàng. Có vế xe đổ ở Thánh Sơn, cho dù là Trần Duệ hay Phai Than, đều cảnh giác đối phương thêm vài phần. Trên thực tế, song phương vẫn còn ngấm ngầm giấu đi những con át chủ bài. Cuối cùng thì ai mới là hoàng tước tại hậu thì không ai nắm chắc. Cứ như thế, Phai Than lưu lại lĩnh chủ phủ. Trần Duệ sau khi nói rõ lai lịch của Phai Than cho Lâu Lơ và Isabella, Lâu Lơ thật sự kinh hãi, không thể tin là mình được đại nhân vật đến thăm. Dùng phương diện ma pháp để giải thích về vị khách nhân kia chính là một bán thần cường đại trong cái ngân tráp ở Ám Nguyệt. Nhưng mà địch nhân đáng sợ đã lộ mặt, đã thế còn là một minh hữu tạm thời vì lợi ích. Bất kể thế nào, cho đến khi đi Quang Minh Thánh Sơn, Phai Than không có nguy hiểm gì. Choạng vạng tối, tại Hoàng Cung Long Hoàng Đế Quốc, Zed Đại Đế đang trầm tư trên vương tọa. Sự kiện A Thơ mất tích gần đây